178, thi quỷ. Lưu Húc lời này mới vừa hỏi lên, Lý Tiểu Long vẫn không trả lời, trên người của hắn thi khí đột nhiên trở nên táo động. Cuối cùng, thi khí hóa thành một cái mặt quỷ, lóe hung ác tia sáng lục ánh ánh con mắt chặt nhìn chằm chằm Lưu Húc. Lưu Húc nhìn Lý Tiểu Long, liền khỏe mắt đều không quét cái kia cái mặt quỷ lướt mắt. Ngươi là đạo sĩ? Lý Tiểu Long nghi ngờ nhìn Lưu Húc. Ngươi nói cho ta biết trước có hay không? Lưu Húc trầm giọng nói. Chuyện kỳ quái ta ngược lại tờ hờ ơ tờ già không có gặp phải. Lý Tiểu Long lắc đầu, bất quá ta gần nhất đúng là cảm thấy có chút khó chịu, đi bệnh viện nhìn mấy lần đều nhìn không phải có tật xấu gì. Lưu Húc suy nghĩ một chút, để Lý Tiểu Long phu nhân Lín Đạ tìm đến một chiếc gương. Lớn gương to không có, cho nên Lín Đạ cầm chính mình xinh xắn hóa trang kính cho hắn. Từ trong túi áo móc ra một tờ giấy vàng phù, kẹp ở tay phải giữa ngón tay, tay trái niết lên nói chỉ, Lưu Húc trong miệng không tiếng động niệm tụng mấy câu. Đem cái kia lá bùa dán tại trên mặt kiếng. Lưu Húc bên phải chỉ một điểm, lá bùa liền đánh một tiếng hóa thành bụi, dính được toàn bộ mặt kiếng đều là, lập tức một chút rót vào trong kính tan biến không còn dấu tích. Trong kính cảnh tượng tùy theo xảy ra biến hóa. Lìn đã cùng Lý Tiểu Long hình tượng chậm rãi trở thành nhạt tiêu thất, thi quỷ dáng dấp từ không tới có hiện hiện ra, lăng bất phục trên ghế phương, nhìn cực kỳ quỷ dị. Trong phòng đột nhiên mọc lên một cỗ khiến người không rét mà run hàn ý, dường như nhiệt độ đột nhiên liền thấp xuống hơn 10 độ. Tuy là ánh mặt trời sáng rỡ nhưng từ cửa sổ bắn vào, tuy nhiên lại không chút nào có thể chậm rãi loại này băng lãnh. Lìn đã cùng Lý Tiểu Long không hẹn mà cùng dùng mình một cái, kêu lên, lạnh quá hầu như cũng ngay lúc đó, quỷ kia khuôn mặt lại tựa như có lẽ đã nhận ra nguy hiểm, tất cả thi khí đều bị hấp vào thân thể bên trong, hóa thành một con thi quỷ. Thi quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu tới, nhìn cái kia cái gương liếc mắt, lục ánh ánh trong ánh mắt toát ra đáng sợ hung quang, mở ra tràn đầy như dã thú hàm răng bén nhọn miệng rộng. Phát sinh hỉ sở khả z hỉ sư gầm nhẹ. Ngưng khí thành hình Lưu Húc tâm lý lén lút tự nhủ, không giống như là ác quỷ quay phá, ngược lại giống như có người thi thuật không đợi Lưu Húc muốn minh bạch, cái kia thi quỷ đã tự Lý Tiểu Long trên vai nhảy lên một cái, hỉ sở khả z hỉ sư chu lên nhào tới. Lưu Húc quát lên, dạy ta sát quỷ, cùng ta thần phương. Bên trên hô ngọc nữ, thú nhiếp bất tưởng. Thần sư sát phạt, không tránh hào cường, trước hết giết ác quỷ, chém về sau dạ quang. Bực nào thần không phải phục. Bực nào quỷ dám đảm đương cấp như luật lệ. Nghiết lên ngũ lôi chỉ, Lưu Húc quát lên một tiếng, đánh hắn chân phải lên tiếng trả lời đặt mạnh, tay phải ném một trang giấy phủ, tay trái giấu tay ra sức về phía trước duệ đi. Lá bùa trên không trung chợt hóa một vệt sáng, như tia chớp tờ ơ tờ bắn nhanh ra, ở giữa cái kia nhào tới thi quỷ. Vang một tiếng trầm đục, hỏa quang tóe dần dần, cái kia thi quỷ gần nửa người đều bị tạc đến nát bét, huyết nhục nội tạng ào ào chảy xuống, đầu cũng chỉ còn lại có bên cạnh. Bên trong óc dường như đậu hủ nao giống nhau niêm hồ tử lẫn vào huyết nhục cùng nhau chảy ra. Gào thi quỷ không khỏi thảm hào nhất thanh, lộn một vòng cái bổ nhào, trở xuống đến Lý Tiểu Long trên vai, ôm thật chặt ở Lý Tiểu Long cổ, đem bên cạnh đầu dán tại trên mặt, xà dạng tiên đầu lưỡi đỏ lại thăm dò Lý Tiểu Long trong miệng. Ô ô ô, Lý Tiểu Long chợt dễ rùa đứng lên, hai tay nắm chặt hầu, nơi cổ họng phát sinh hít thở không thông một dạng cách cách nhẹ vang lên, trên mặt nhanh chóng mất đi huyết sắc, mà cái kia thi quỷ không trọn vẹn bộ phận lại tùy theo dài đi ra. Lìn đã nhìn không thấy thi quỷ, chỉ thấy được Lưu Húc đột nhiên hướng phía Lý Tiểu Long phương hướng ném lá bùa trên không trung dường như pháo vậy nổ tung, Lý Tiểu Long lập tức biến thành cái này trọng độ bệnh hen xuyên phát tắc tùy thời đều có thể ngã lăn đáng sợ dáng vẻ, hoảng sợ hỏi, ngươi làm cái gì nàng tờ này cửa, lại phát hiện nồng đậm bạch khí từ trong miệng toát ra. Thì ra trong phòng nhiệt độ duy trì liên tục giảm bớt, tới lúc này dường như ngày đông giá rét đã xâm hàng chết cốt, còn đến nàng không phải tự chủ lạnh run. Tiểu Long ca bị ác ma phụ thân. Lưu Húc sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi đi ra bên ngoài dưới ánh mặt trời đi. Lìn Đạ là người ngoại quốc, nói là ác ma phụ thể so với thi khí cương thi gì gì đó nàng càng dễ lý giải. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Lìn Đạ đi tới trước cửa sổ, ngày mùa hè nắng hè trói trang quang diễm rơi xuống trên người nàng, lại cũng không có thể giảm bớt băng lãnh, dường như cái kia hàn ý là từ đáy lòng mọc lên, bên ngoài ánh mặt trời căn bản là không có cách xua lại. Không có sử xuất thần quỷ thất sát lệnh. Bởi vì thất sát lệnh uy lực quá lớn, thi quỷ hiện tại quấn ở Lý Tiểu Long trên người, rất có thể sẽ lầm làm bị thương hắn. Lưu Húc lập tức cắn bể đầu ngón tay, ở lòng bàn tay trái cấp bách vẽ mấy cái, sau đó lắc mình đi tới Lý Tiểu Long trước người, tay trái mạnh mẽ đẩy, đem gắt gao đè lên tường. Lý Tiểu Long trên lưng thi quỷ lập tức bị đè bẹp đến giống như ảnh chụp giống nhau vững vàng kẹp ở giữa. Thi quỷ con mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Húc, hai móng như trước gắt gao chế trụ Lý Tiểu Long huyết hầu. Lại thật sâu rơi vào trong thịt, lưới. Đầu ở trong miệng cấp bách lắc lộn xộn. Phá Lưu Húc tờ giờ mở quát một tiếng, vung lên tả trưởng vô vào cái kia thi quỷ trên trán, liền nghe ba nhất thanh thúy hưởng, cái kia thi quỷ đầu dường như cái thục như dưa hấu bị đánh nát bấy, đỏ trắng chi vật như suối phun vậy bắn ra, rơi ở trên tường trên mặt đất trên người hai người, lại biến hóa là màu xanh biết vật sền sệt thể, phát sinh nồng nặc mùi tanh hôi. Không đầu thi quỷ tự bức tường người trong kẽ hở nhảy lên một cái, biển biển thân thể trên không trung bành trướng trở về nguyên dạng, cấp bách hoảng sợ hướng về cửa bỏ chạy. Lưu Húc nhanh như tia chớp nhảy tới cửa, nhắm ngay cái kia thi quỷ thế tới, đôi tay khẽ vùng, giữa ngón tay đã mỗi bên sinh ra một đạo lá bùa, ba về phía trước ném, cái kia thi quỷ dường như đụng ở trên tường một dạng, lập tức bị đàn hướng bên trong gian phòng ngược lại bay trở về. Khi nó trải qua tấm gương kia chiếu xạ phạm vi lúc, Lưu Húc hai tay kết ấn, quát lên, thu ông một tiếng vang nhỏ, dung hợp phụ lục này mặt trong kính tản mát ra dịu dịu kim sắc, một đạo bát quái dạng quang ảnh tự trong kính bỗng nhiên bắn ra, đang đem cái kia thi quỷ bao ở trong đó. Thi quỷ chi một tiếng hóa thành một sợi thanh yên, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Cái kia vàng lóng lánh bát quái quang thải nhanh chóng lùi về trong kính, cái gương dường như ném vào cục đá mặt nước giống nhau lay động bắt đầu một hồi rung động, tùy theo ở mặt kính ngưng tụ thành một cái dường như vàng chú thành một dạng bát quái đồ. Nguyên bản không có một bóng người trong kính đột nhiên sinh ra đoàn mơ hồ bóng đen, trong nháy mắt trở lên rõ ràng tới, chính là con kia thi quỷ.